Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 34, nữ cảnh sát BI. Người nhanh nghĩ biện pháp, ha, nhanh muốn, nếu không, ta liền cáo ngươi dâm loạn. Nữ cảnh sát nhanh muốn khóc lên, còn bà nó, dâm loạn cũng không phải là đùa giỡn, hơn nữa đối phương là nữ cảnh sát. Tùy tiện can thiệp một cái tư pháp công chính, đã biết tội danh khả năng liền tọa thực. Diệp Thiếu Dương gấp đến độ một mạch vò đầu, đột nhiên nghĩ đến một biện pháp tốt, cười hắc hắc, bắt đầu cởi quần áo. Ngươi muốn làm gì? Nữ cảnh sát hướng về sau lui lui, vẻ mặt khẩn trương. Ta mà thôi. Ngươi thật đến a? Cái gì a? Ta là cởi quần áo cho ngươi mặc. Ngươi mặc y phục của ta đi, ta cánh tay chân trở lại. Đại tỷ, cái này dù sao cũng nên được chưa? Không được, phụ cận đây đều có camera, làm cho chứng kiến ta ăn mặc áo của ngươi, mà ngươi cánh tay trần, vẫn sẽ bị hiểu lầm. Còn bà nó, cái gì cũng không được, ngươi làm sao bây giờ? Diệp Thiếu Dương cũng gấp, bản thân một thời thất thủ, nào nghĩ tới gặp phải như thế đại phiền toái. Nữ cảnh sát suy nghĩ một chút, nói, ngươi gọi điện thoại gọi người tiễn một bộ quần áo đến cho ta xuyên. Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, ta vừa tới trường học, một cái nữ đồng học cũng không biết. Hắn nghĩ tới Chu Tĩnh Như, bản thân thà rằng người trần truồng đi ra ngoài, cũng không thể khiến nàng qua đây a. Nếu không, sau này đừng nghĩ nàng lại lý do bản thân, nam trang liền nam trang đi. Nữ cảnh sát lui cầu kỳ thứ, tốt xấu hai người đều mặc y phục đi ra ngoài, coi như cho camera vỗ tới, đại buổi tối cũng thấy không rõ quần áo hình thức, dù sao cũng hơn một người người trần truồng đi ra ngoài cường. Diệp Thiếu Dương lúc này cho ngựa gọi điện thoại, khiến hắn trở về ký túc xá, đến tự mình cõng trong bao lấy y phục đến, mới vừa đem điện thoại quải thượng, đột nhiên cánh tay bị người ta tóm lấy. Quay đầu nhìn lại, nữ cảnh sát chảo cùng với chính mình cánh tay, xỉ xỉ xách xách, vừa rồi, có một nữ nhân từ bên ngoài, thổi qua đi, nữ nhân, nơi đây còn có nữ quỷ, bản thân không có cảm giác đến a. Diệp Thiếu Dương chạy đến ngoài cửa, nhìn hai bên một chút, không có thứ gì, thật chẳng lẽ có nữ quỷ đi qua. Diệp Thiếu Dương vốn muốn tìm một tìm xem, lại lo lắng đem nữ cảnh sát một người lưu lại. Thoải mái nàng nói, ngươi bị hoa mắt, không có thứ gì. Nữ cảnh sát tiếp nhận hắn đưa tới trường Sam, đem hắn cản ra ngoài cửa, mình ở bên trong mặc quần áo. Diệp Thiếu Dương ngăn cách bằng cánh cửa hỏi, cảnh hoa mỹ nữ, đại buổi tối, ngươi tại sao phải tới nơi này? Nữ cảnh sát cũng không có giấu giếm, nói cho hắn biết, bản thân cùng Tiêu Lâm là bằng hữu. Tiêu Lâm ngày hôm nay gọi điện thoại nói cho nàng biết, bản thân tối hôm qua ở nơi này chơi điệp tiên chúng ta, có đồng học khuôn mặt bị hoa thương, nàng không tin có quỷ, hoài nghi là có người giả trang, sau khi tan việc không có việc gì, nghĩ vào đến điều tra một cái hiện trường, không nghĩ tới gặp gỡ cái này chút sự tình. Diệp Thiếu Dương cười cười, ngươi lá gan cũng thật lớn, hiện tại tin có quỷ chứ. Đối với cảnh hoa mỹ nữ, ngươi tên là gì, mắc mớ gì tới ngươi? Hắc hắc, ngươi đều như vậy, coi như là duyên phận một hồi, hỏi thăm tên không quan hệ chứ. Ta gọi Diệp Thiếu Dương, cái gì như vậy, ta với ngươi loại nào? Nữ cảnh sát ủy khuất kêu lên, thấy Diệp Thiếu Dương không tiếp lời, một lát nữa nói, ta gọi Tạ Vũ Tinh. Tạ Vũ Tinh, êm tai. Diệp Thiếu Dương, hừ hừ, ta nhớ ở, chờ ta đi ra ngoài tìm ngươi nữa tính sổ. Tạ Vũ Tinh kéo cửa ra, Diệp Thiếu Dương nhìn lại, mình trường sam xuyên ở trên người nàng, nhưng thật ra giống nhất kiện váy liền áo, chính là vạt áo có ngắn. Diệp Thiếu Dương nhìn chằm chằm nàng hai cái bạch xanh xanh bắp đùi, sờ lên cằm cười nói, cái này tạo hình, khốc ngã xuống. Lúc này Mã gọi điện thoại tới, báo cho biết đã bắt được y phục. Hiện tại số 4 túc xá lầu dưới, Diệp Thiếu Dương bắt chuyện Tả Vũ Tinh xuống phía dưới. Tự mình tiến tới đất thượng bãi chất lỏng trước, ngón tay dính một, ngửi một cái, có một cổ tà khí. Lúc này tay lấy ra lỗ hổng lá bùa, lau một, dự định trở lại chậm rãi nghiên cứu. Ngươi làm cái gì? Nữ cảnh sát buồn bực hỏi. Diệp Thiếu Dương muốn trở về nàng một câu. Giả như ngươi đi ra ngoài cáo ta cưỡng gian, đây chính là ta không làm ra chứng cứ. Trừ phi trong cơ thể ta có thể bắn ra đồ chơi này. Lại cảm thấy quá hạ lưu. Không có. Xuống đến lầu 2, Diệp Thiếu Dương khiến Tả Vũ Tinh ở cửa thang lầu chờ. Bản thân xuống đến lầu 1 trên hành lang, tùy tiện mở ra một cánh cửa sổ, đem ngựa kêu đến, tiếp nhận hắn đưa tới ba lô. Chuyện gì xảy ra? Muốn y phục làm cái gì? Gì? Ngươi làm sao cánh tay trần? Quần áo ngươi đây? Mã trong lòng buồn bực, tiến đến bắt quỷ, làm sao đem y phục lộng không có? Lẽ nào quỷ còn đoạt y phục? Thành thật ngây ngô đi. Diệp Thiếu Dương tiếp nhận bao quần áo, trở lại cửa thang lầu, lấy ra nhất kiện trường sam bằng vải xanh mặc vào. Cái này hai người đều có y phục, có thể đi ra ngoài. Đúng, ngươi cũng là từ cửa sổ lật tiến vào. Thượng lầu 2 trên đường, Diệp Thiếu Dương hỏi, nữ cảnh sát không có trả lời, lạnh như băng mà nói. Hôm nay sự tình, nếu như ngươi dám đi ra ngoài một chữ, ta cam đoan ngươi sẽ chết rất khó nhìn. Yên tâm đi, chuyện tối nay là ngươi ta lưỡng cái bí mật của ngươi. Trời biết đất biết, nữ cảnh sát một cước đá đi. Đột nhiên phát hiện mình tẩu quang, vội vàng lùi về chân dài, tức bực dậm chân, đi tới lầu 2 mở ra trước cửa sổ. Diệp Thiếu Dương mập mờ cười nói, ta trước nhảy xuống đi, sau đó tiếp tục ngươi. Không cần, ta tới trước, trường sam vạt áo có lớn. Tả Vũ Tinh cũng không muốn khiến hắn ở phía dưới chứng kiến đáy quần phong cảnh. Tuy là không nhận ra quá, lập tức vịn bệ cửa sổ, thủ chống một cái, rất dễ dàng nhảy xuống. Nguyên lai thật sự có tài. Diệp Thiếu Dương mỉm cười, theo nhảy xuống, Mã thấy có người nhảy xuống, còn ăn mặc trường sam, chợt nhìn còn tưởng rằng là Diệp Thiếu Dương, vội vàng đụng lên đến. Nhìn kỹ, lại là một người vóc dáng rất đang mỹ nữ, sợ không lấy ra được lời. Ngươi tại sao mặc Diệp Tử y phục? Diệp Thiếu Dương nhảy xuống, nguýt hắn một cái, không nên hỏi nhiều. Ma Lon sững sờ, trên mặt chậm rãi chán mở một cái không có hảo ý nụ cười. Ta minh bạch, không hỏi, ha ha, chết mập mạp, ngươi minh bạch cái gì? Tả Vũ Tinh đỏ mặt trách mắng, biết cái này mập mạp nhất định hiểu sai, ta cái gì cũng không minh bạch. Mã khoát tay, yên tâm đi tỉ tỉ, ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì, giữa các ngươi phát sinh cái gì, ta cũng không biết. Ngươi, Tả Vũ Tinh quay đầu trừng Diệp Thiếu Dương liếc mắt, bỗng nhiên dậm chân một cái, ngươi một cái thần côn, ngươi chờ ta, hết một đường chạy. Hướng xa xa chạy đi. Diệp Tử, ngươi nghiêu bức a. Các loại Tả Vũ Tinh đi xa, Mã Đại kêu một tiếng, vạn phần kích động cầm lấy Diệp Thiếu Dương cánh tay. Ta bội phục ngươi, quá bội phục ngươi. Bắt quỷ thời điểm đều có thể câu đáp thượng muội tử, công tác tán gái lưỡng không lầm a. Hơn nữa ở quỷ lâu cái này loại địa phương liền địa chính pháp. Diệp Tử, từ nay về sau, ngươi là lão đại ta. Đừng hồ bát đạo, làm sao đồ, y phục đều cởi, ngươi liền không nên giải thích. Mã vẻ mặt cười xấu xa, ngươi thực sự là quá trâu. Đến trường học mới vài ngày, liền ngâm lưỡng cô gái đẹp. Ngày hôm trước bang một mỹ nữ mặc quần, ngày hôm nay lại đem một cái khác làm. Ngươi làm như thế nào? Không biết là bá vương ngạnh thượng cung đi. Nếu không, nhân gia y phục làm sao không có đâu. Làm em gái ngươi à, nàng là cảnh sát, ta phiền toái lớn. Cảnh sát, con bà nó, ngươi ngay cả cảnh sát cũng dám cường. Diệp Thiếu Dương một cước đạp tới. 35, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.